Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, Nemesis. Trước chuyển sang nơi khác, sau đó đem Alice trên người giám sát vấn đề xử lý. Tô Cảnh nói, tốt, Diêu dứt khoát gật đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, giáo đường bên trái không xa liền sẽ có thích hợp địa phương. Người dẫn đường, Tô Cảnh đem Alice khiêng lên. Ba người từ giáo đường rời đi. Vừa đi ra, liền rậm rạp chẳng chịt zombie hướng về bên này lao đến. Diêu hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, yên tâm đi qua. Không cần lo lắng. À, Diêu ứng thanh đi thẳng tới. Đợi đến bọn họ đến gần thời điểm Diêu mới phát hiện những cái này zombie dưới chân xuất hiện từng đoàn hình bóng. Đem những cái này zombie toàn bộ cho cuốn lấy. Cái này lại là cái gì năng lực? Diêu trong lòng càng là kinh ngạc. Đợi đến bọn họ xuyên qua bầy zombie. Diêu quay đầu nhìn thoáng qua. Liền gặp được những cái kia zombie toàn bộ sa vào đến hình bóng bên trong. Sau đó, biến mất không thấy. Liền giống như căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Sau 20 phút, mấy người đã tới một cái nhà gỗ bên trong. Terry khóa chặt cửa, Tô Cảnh khiêng Alice nói, nơi này tạm thời rất an toàn, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi bên trong đem vấn đề của nàng xử lý tốt. Cần giúp nha, Diêu hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, sau đó đi bên trong đóng cửa lại. Diêu cùng Terry ở bên ngoài nghỉ ngơi, hiếu kỳ tình huống bên trong, mà bên trong, kỳ thật rất đơn giản. Umbrella công ty ở Alice trên người ra tay chủ yếu tập trung ở trên ánh mắt. Có thể thời gian thực truyền thâu Alice nhìn thấy hình ảnh cùng với chức năng xác định vị trí. Tô Cảnh phải làm rất đơn giản. Chính là đem đồ chơi này hủy đi. Đương nhiên, quá trình này khẳng định không nhu hòa như vậy. Dù sao Tô Cảnh cũng không tính là cái gì cơ giới thiên tài. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì công cụ. Muốn hủy đi mà nói chỉ có thể dùng một chút tương đối thô bạo trực tiếp thủ đoạn. Tô Cảnh đem Alice con mắt moi ra. Loại thống khổ này để Alice kém chút trực tiếp tỉnh lại. Nhưng lại bị Tô Cảnh cho đánh ngất xỉu. Đơn giản thô bạo một phen thao tác. Rất nhanh liền đem Umbrella công ty ở Alice thân thể lưu lại dụng cụ cho hủy đi. Đương nhiên, dựa theo tình huống bình thường mà nói, Alice coi như không chết. Con mắt của nàng cũng tính phế. Nhưng là Tô Cảnh tất nhiên dám làm như thế. Đương nhiên là không có ý định để Alice trở thành mù lòa. Hồi đạo phóng thích, Alice con mắt đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đến cuối cùng, hoàn toàn khôi phục, Alice cũng thăm thẳm tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, Alice liền muốn đưa tay đi bắt Tô Cảnh cổ. Bất quá Tô Cảnh có thể làm cho nàng toại nguyện. Nắm lấy Alice cổ tay nhẹ nhàng kéo một cái. Liền đem hai tay của nàng đè ở trên người. Alice phần eo dùng sức. Chen chân vào liền muốn hướng Tô Cảnh đá đến. Tô Cảnh nhẹ nhàng vỗ. Ba. Thanh âm thanh thúy hết sức hết sức. Đừng động. Ta thế nhưng là giúp ngươi đại ân. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ngươi đánh ngất xỉu ta. Alice trầm giọng nói. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta đem Umbrella công ty ở trên thân thể ngươi động tay chân cho thanh trừ. Ngươi thật đúng là cho rằng mình đã đào thoát Umbrella công ty giám thị sao? Bọn họ chỉ là đổi một loại phương pháp, tùy ý chính ngươi phát triển đến quan sát tiềm lực của ngươi mà thôi. Bọn họ tùy thời có thể quan sát ngươi động thái, hiểu rõ tình huống, biết rõ vị trí của ngươi. Tô Cảnh một bên nói, một bên buông ra Alice. Đem vừa mới tháo ra dụng cụ cho Alice nhìn thoáng qua. Alice nhìn thấy cái này dụng cụ sửng sốt một chút. Ngươi là làm sao tháo ra? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Tóm lại, ngươi bây giờ không phải không có chuyện gì sao? Tô Cảnh không có ý định cùng Alice nói quá trình này. Dù sao có chút quá thô bạo. Alice gật gật đầu. Xác thực không có cảm giác được dị thường gì. Thế nhưng là loại này cái gì cũng không biết cảm giác. Nhất là còn không biết Tô Cảnh thân phận cùng lai lịch. Loại cảm giác này để cho nàng rất không thích. Ra ngoài đi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có bận bịu. Tô Cảnh nói, Hai người từ bên trong đi ra. Jill cùng Terry đánh giá Alice. Thoạt nhìn tựa hồ không có thay đổi gì. Quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Liền gặp được Tô Cảnh khẽ gật đầu. Umbrella công ty sẽ làm thế nào? Nhìn xem Tô Cảnh ngồi ở Terry bên người. Ôm Terry bả vai nghỉ ngơi. Jill hỏi một câu. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Hiện tại cái thành phố này bên trong hẳn không có bao nhiêu người sống. Lúc này còn có thể sống được. Không phải thực lực không tệ, chính là vận khí không tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Umbrella công ty sẽ xuất động đại sát khí đến đem tất cả người sống giải quyết. Sau đó lại đi lên một mai lựu đạn đem nơi này san thành bình địa. Cuối cùng nói lên một tiếng xuất hiện cái gì sự cố. Cỡ nào hoàn mỹ lý do. Vô sỉ. Terry mắng. Đại sát khí là cái gì? Jill chú ý điểm khác biệt. Tuy nhiên Tô Cảnh chỉ là vừa nói như thế. Nhưng là Jill lại cảm thấy sự tình rất có thể liền sẽ giống Tô Cảnh nói như vậy phát triển. Nếu thật là như vậy mà nói. Coi như không cần lo lắng sẽ bị zombie cắn chết cũng sẽ bị lựu đạn nổ chết. Chết ở chỗ này. Jill cũng không muốn chết. Cho nên nàng một bên hỏi. Một bên quan sát đến Tô Cảnh biểu tình. Bình tĩnh. Tô Cảnh biểu tình vô cùng bình tĩnh. Loại kia cảm giác căn bản không có đem lựu đạn. Đem nguy hiểm coi ra gì. Nói một cách khác. Tô Cảnh khẳng định có cam đoan an toàn. Phương pháp rời đi nơi này. Đại sát khí A. Rất nhanh liền sẽ biết rõ. Tô Cảnh cười nhìn thoáng qua Alice. Nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi trung tâm thành phố A. Terry bản thân liền nghe Tô Cảnh. Jill hiện tại cũng lấy Tô Cảnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuy nhiên Alice không quá tình nguyện. Nhưng là Tô Cảnh cho nàng cảm giác rất thần bí. Tựa hồ biết rõ rất nhiều thứ. Cho nên Alice cũng chỉ có thể đi theo Tô Cảnh. Làm sơ nghỉ ngơi về sau. Bốn người đi ra trung tâm thành phố. Một nam ba nữ. Lúc này, trung tâm thành phố zombie đã càng ngày càng nhiều. Cơ hồ toàn bộ thành thị đều đã luân hãm. Không có mấy cái người sống. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn. Một cái quái vật tựa hồ từ trên trời giáng xuống. Thân thể khổng lồ chỉ ít có 2 mét. Tiếp cận 3 mét dáng vẻ. Thân thể tráng kiện cường đại. Giống như một tòa núi nhỏ. Bờ vai cõng một thanh khổng lồ Gatling gun. Cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Nemesis. Umbrella công ty T-Virus một cái khác nghiên cứu phương hướng. Biết rõ Alice bị người đánh ngất xỉu. Umbrella công ty lập tức liền đưa lên Nemesis. Giống như Tô Cảnh nói một dạng. Umbrella công ty mục đích đúng là đem cái thành phố này tất cả mọi người tiêu diệt. Sau đó đưa lên lựu đạn. Đương nhiên, ở trước đó, bọn họ còn dự định thí nghiệm một chút. Rốt cuộc là Nemesis càng mạnh. Hay là Alice mạnh hơn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.